Sau khi bị cắm sừng tôi liền bị quỷ đeo bám. Chương 7, 7, gặp ma giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đến giờ Tạ Anh có bao giờ lái ô tô đâu. Cậu hoàn toàn không biết lái bởi vì lúc ấy cậu nói mình không thích lái ô tô vì ngột ngạt và không thoải mái cho nên không học lái. Cậu khẳng định mình thích lái mô tô phân khối lớn. Thoải mái lúc lái như hòa mình với luồng gió thiên nhiên và dễ dàng quan sát khung cảnh quanh mình. Nên mỗi lần ba nhắc cậu việc học lái ô tô đi, cậu khó chịu vô cùng. Vậy tại sao bây giờ Tạ Anh lại có thể lái ô tô thuần phục như thế này? Không một động tác lọng cọng. Tiểu Anh, em đã lén học lái ô tô à? Đôi môi cậu hé mở định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu lắc đầu rồi tập trung lái xe. Tạ Thành, đúng là tên nhóc bị đa nhân cách. Tính tình khác thường. Bỗng chợt nhớ đến hôm qua hứa với cậu ngày mai dẫn đi bác sĩ tâm lý nhưng con người trên thế giới này dường như biến mất thì làm quái gì đâu ra bác sĩ. Tâm lý, Tạ Thành đỡ đầu thở dài. Anh đã ăn tối chưa? Tạ Thành, hả, anh chưa? Em chưa ăn à, Tạ Anh? Vâng, Tạ Thành, thế một lát về anh nấu gì đó ngon ngon cho em. Tạ Anh, vâng, sau đó không ai nói gì thêm. Tập trung lái xe về. Trên đường vắng tanh không một bóng người. Đèn điện tối thui. Thế giới như bị bóng đêm nuốt chửng. Đường đi chỉ có ánh đèn pha rọi. Phía xa xa nhìn lại sẽ thấy một đốm sáng đang di chuyển là xe của anh và cậu. Tạ Thành chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chẳng thấy gì cả. Tối như hủ nút. Anh không nhìn nữa. Nhắm mắt lại. Kít. Xe đột ngột thắng gấp. Anh giật mình ngã bật về phía trước mắng. Mày lái xe kiểu quái gì vậy? Muốn chết cả hai hay sao hả? Tạ Anh hoảng hốt mở cửa xe. Đi xuống. Này bé, em có sao không? Tạ Anh đỡ bé gái khoảng chừng 6 tuổi. Mặc chiếc đầm đỏ dễ thương. Khóe mắt đọng nước. Cô bé nói. Dạ em không sao. Cảm ơn anh. Tạ Thành bước xuống xe đi ra xem. Có chuyện gì vậy? Đụng người à, Tạ Anh. Nhà em ở đâu? Lên xe đi bọn anh trở về. Bây giờ nguy hiểm lắm. Khi nãy suýt chút nữa thì tông xe vào cô bé, may mắn Tạ Anh thắng xe kịp thời. Cô bé lắc đầu. Bỗng thấy Tạ Thành đi đến, cô bé ra vẻ hoảng sợ liền nhảy vào lòng Tạ Anh. Chỉ tay vào Tạ Thành la lên. Quỷ, có quỷ, hu hu. Tạ Thành tự chỉ tay vào chính mình. Nhướng lông mày, quỷ. Tự nhiên bị một cô bé xa lạ chỉ vào mặt mình bảo mình là quỷ. Anh không thể tin được. Tạ Thành đi đến bên cô bé. Cố không nổi nóng với trẻ nhỏ. Một chân ngồi quỵ xuống nhỏ nhẹ nói. Bé à, sao lại nói chú là quỷ? Chú dễ thương không hết vậy à, nhìn này. Anh đưa hai ngón tay lên cười thân thiện. Nụ cười giả tạo dễ sợ. Cô bé la lên. Không hu hu quỷ. Tạ Thành ụ mặt. Không nói nên lời, Tạ Anh bên cạnh cười quê anh. Xuyến xuyến à, con đâu rồi? Tạ Thành và Tạ Anh đồng loạt ngước mắt lên. Một người phụ nữ mặc đầm trắng, tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp đang hoang mang lo lắng. Mẹ, cô bé rời khỏi vòng tay Tạ Anh liền chạy đến chỗ người phụ nữ. Anh và cậu đứng lên. Người phụ nữ ôm lấy cô bé quay người lại. Nói, cảm ơn hai cậu nhiều lắm nha. Xuyến xuyến nhà tôi tối rồi vẫn nghịch ngợm chạy tới chạy lui. Tạ Anh mỉm cười khách sáo. Không sao đâu chị, khi nãy chúng tôi đang lái cô bé chạy ngang xém thì đã đụng cô bé rồi. Chị nhớ cẩn thận nha. Người phụ nữ hoảng hốt. Trời, vậy sao? May mà không sao, tôi sẽ trông bé cẩn thận. Nói rồi người phụ nữ nắm tay cô bé quay lưng rời đi. Tạ Thành bỗng nắm lấy cánh tay phụ nữ. Chị ơi, người phụ nữ quay qua. Sao vậy em? Đột nhiên gương mặt Tạ Thành biến sắc. Bàn tay nắm cánh tay phụ nữ run như cầy sấy buông thõng xuống. Mọi thứ tựa hồ ngưng đọng. Anh cứng người vì kinh hãi thứ trước mặt. Bên nữa gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bị dập nát bấy đang phân hủy. Vài con giòi lúc nhúc bò ra. Bò xuống dưới cổ. Có vài con chui vào lỗ mũi, lỗ tai, mắt anh bỗng lia dần xuống bàn tay đang nắm tay bé gái. Con ngươi co rút, cô bé mất nửa thân người bên trái. thịt tươi lòi lõm, xương sóc chìa ra, máu chảy đầm đìa nhiễu xuống mặt đường thành vũng. Cô bé tỏ ra dễ thương mỉm cười thân thiện với anh sau đó nhe răng ra. Khuôn mặt quỷ dị, he he, đồ quỷ, ây ây ây, cạch. Tạ Anh đồng thời lôi anh vào trong xe. Cậu nhanh chóng đạp phanh. Chiếc xe phi với tốc độ nhanh tông thẳng vào hai mẹ con quỷ phía trước. Hai con quỷ bị tông bay ra mấy mét. Tạ Anh liền chạy cán qua. Đậu mía, trong xe Tạ Thành ôm đầu run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên anh mặt đối mặt trực diện với một con quỷ kinh tởm. Cú sốc tâm lý đầu đời cho một kẻ yếu đuối. Nhát gan như anh không sao chứ? Không nghe thấy câu hỏi của cậu. Anh không thể nào bình tĩnh được. Tạ Thành tự đấm đầu mình la hét. Tôi muốn tỉnh lại. Tôi không muốn mơ giấc mơ này đâu. Bánh xe dừng. Tạ Anh nắm lấy tay anh không để anh tự đánh đầu chính mình. Ôm anh vào lòng. Giọng nói chứa sự dỗ dành. Đây không phải mơ là sự thật. Mà không sao đâu. Anh đừng sợ. Em vẫn còn bên cạnh anh mà. Cái ôm ấm áp cùng hơi ấm lan tỏa khắp trong xe. Anh như được trấn an. Nỗi sợ hãi dần chôn vùi. Cuối cùng anh cũng lấy lại được bình tĩnh. Hít sâu thở ra. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Đã hòa khí lại rồi. Anh ổn rồi. Tựa lưng vào ghế. Gương mặt bỗng chốc nghiêm túc. Được rồi. Sau lần này anh quyết sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Cứ yếu đuối thì đà này thì không sống nổi trong thế giới này. Bỗng dưng Tạ Thành tràn trề năng lượng cứ như ma xâm thần nhập. Anh vuốt mái tóc dài rối tung xù xụ của mình lên. Từ biểu cảm đến thần thái quá đỗi màu mè của anh khiến anh trông ngầu lói. Tạ Thành đập ngực nói. Em phải tin tưởng anh. Tiểu Anh, chúng ta sẽ cũng vượt quy. Quát quát quát, à à á, bầy quạ đen ở đâu bay xẹt qua cửa kính xe. Tiếng kêu nghe rợn tóc gáy khiến Tạ Thành giật mình nhảy dựng lên. Tạ Anh, Tạ Thành, vừa mới vỗ ngực ta đây. Giây sau liền quay lại bộ dạng chết nhát. Đúng là chỉ giỏi ra vẻ. Cứ thế này không lẽ cả đời này anh yếu đuối mãi sao? Không không, phải vượt qua nỗi sợ hãi nào. Siết chặt nắm đấm, Tạ Thành bình tâm. Tạ Anh nãy giờ xem anh biểu diễn mà cười tủm tỉm. Tạ Thành, cười gì mà cười chứ? Nào lái xe đi về. Tạ Anh. Vâng vâng, bánh xe lăn, chiếc xe cô độc chạy trên con đường tăm tối không thấy lối ra. Không ánh trăng chiếu soi, không đèn đường, trời bắt đầu mưa từng hạt tí tách, trời đêm có mưa lâm râm. Phía trước có đèn đỏ, ánh đèn đỏ chiếu xuống mặt đường ẩm ướt tạo ra hiệu ứng khiến xung quanh cũng rơi vào sắc đỏ hòa không khí lạnh lẽo trong mưa tạo ra nét quỷ mị. Đáng sợ, xe dần chậm lại rồi dừng. Tạ Thành nhướng lông mày. Này, bây giờ có con xe đâu mà dừng đèn đỏ chi vậy? Không nghe tiếng Tạ Anh trả lời. Anh quay mặt qua thấy cậu đang nhìn chằm chằm thứ gì đó phía trước. Hử, anh liền nhìn theo hướng ánh mắt cậu. Nheo mắt để thấy rõ. Chăm chú nhìn kỹ chẳng thấy gì cả. Chỉ có từng hạt mưa rơi lách tách. Nhìn gì vậy? Vừa nói dứt câu Tạ Anh đạp phanh vọt nhanh. Anh ngã ngửa ra sau. Mắng, êm mại, lại muốn chết cả hai nữa sao? Toát mồ hôi lạnh, cậu đôi tay siết chặt vô lăng hằn lên vài đường gân. Đột nhiên bánh xe ngừng trong vô thức. Cậu bực mình đập lên vô lăng. Mắng, đạch mỡ, sao không lái được nữa vậy? Anh mở cửa xe, hay để anh mày đi kiểm tra xe? Chắc cái gì kẹt trong bánh xe rồi á, cậu liền nắm lấy tay anh. Nguy hiểm, để em đi cùng anh. Khi nãy thứ Tạ Anh thấy ở đèn đỏ là bóng dáng con quỷ mẹ đang siêu vẹo đi ngả nghiêng từ từ. Nương theo ánh đèn đỏ cậu thấy nó bỗng lao nhanh về phía xe hai người với khuôn mặt dữ tợn kinh tởm. Tạ Anh không dám nói cho anh nghe vì sợ anh sẽ sợ hãi mất. Cả hai đi xuống. Tạ Anh đi lên trước đi ra bánh xe sau. Cậu khom người ngó đầu xuống. Đanh mặt. Cái quái gì vậy? Tạ Thành đi đến ngó đầu qua thì tá hỏa. Dưới bánh xe có một con mèo con bị cắn nát bấy rồi cuốn vào bánh xe. Ruột gan lòi ra ngoài. Máu lẫn dịch xanh dịch vàng chảy ra. Mùi hôi tanh tưởi. Anh che miệng lại kéo Tạ Anh ra. để anh đi lên xe kiếm cái gì đó móc nó ra. Không đợi anh đi lấy, cậu liền dùng tay không móc xác con mèo con ra. Tạ Thành đứng nhìn mà há hốc mồm. Đưa lên trước mặt anh, máu me chảy ròng ròng xuống tay cậu, vài miếng thịt tươi rớt ra. Tạ anh khó chịu, vãi đạn thiệt chứ, tự dưng có con mèo kẹt trong bánh xe mà trong khi đó em có thấy cắn cái gì đâu. Mùi tanh sọc thẳng vào mũi. Tạ Thành bịt mũi lại né đi, nói, còn dùng tay móc nữa. Vứt nó ra rồi chùi tay đi. Dơ quá, cậu đem xác con mèo bỏ vào thùng rác gần đó, nương theo nước mưa rửa tay. Trong xe Tạ Thành nhăn mặt bịt mũi nhìn cậu, nói, này, tay sạch chưa đấy? Tạ anh tựa lưng vào ghế vuốt ve đôi tay mình. Em rửa tay sạch rồi. Tạ Thành xua xua tay. Thế tại sao vẫn còn mùi tanh thoang thoảng trong xe vậy? Mèo mèo, mèo mèo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu trên trần xe. Tạ Thành ngước đầu lên lắng tai nghe kỹ. Mèo mèo, mèo mèo, anh nhíu mày, hỏi, này tiểu anh, có nghe thấy tiếng mèo kêu không? Tạ anh cũng ngẩng đầu nhìn lên trần xe. Mèo mèo, mèo mèo, Tạ anh, đúng là có tiếng mèo kêu. Không lẽ mèo con chết mèo mẹ đến tìm chúng ta sao? Lạch cạch, chúng mày trả con lại cho tao. Đậu má, Tạ Thành và Tạ Anh đồng loạt la lên. Con quỷ mẹ bò lên mui xe dán cái bản mặt kinh tởm lên mặt kính. Giữ tợn đập tay, Tạ Anh liền đạp phanh xe. Nhanh chóng bẽ lái phóng nhanh. Con quỷ trên mui xe ngã lăn xuống đất. Lăn mấy vòng rồi nằm bất động. Lần này tốc độ xe cực nhanh. Tạ Thành hơi ló đầu nhìn ra phía sau xem con quỷ có biến giật theo không. Vừa mới đưa mắt lên nhìn đã thấy con quỷ đang đuổi theo sắp bám kịp sau đích xe. Nó nhoác cái mồm máu cười to. Ha ha ha, chúng mày trả con lại cho tao. Hích, mặt Tạ Thành xanh lè đút đầu vào lại. Ấn nút kéo cửa kính lên. Quay qua thúc giục Tạ Anh. Chạy nhanh lên, nó đang đuổi phía sau kìa. Mồ hôi lạnh đổ đầy tay. Cậu không nói gì tập trung cố chạy. Ha ha ha, Tạ Anh liêm mắt sang thấy con quỷ đang lú cái đầu ra áp sát mặt vào mặt kính. Cậu đanh mặt xem như không nhìn thấy. Con quỷ bây giờ đã trên nóc xe. Tay nó đập rầm rầm lên nóc rồi cười phá lên. Ha ha ha, chúng mày dám cán chết con tao rồi vứt xác con tao vào thùng rác. Hôm nay tao cho chúng mày chết. Ha ha. Gương mặt Tạ Thành hết xanh rồi trắng, biến sắc liên hồi. Anh nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Om Mani Padme Hum. Cách chương.